cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1279. Lý Dục Thần dùng một kiếm chém bảo vệ khiến một bảo vệ khác bị dọa sợ. Người kia thấy đồng nghiệp chết thảm, lại thấy Lý Dục Thần đi về phía mình, bèn rút ra một con dao ba cạnh từ trong con lăn cao su, tay cầm run run rẩy rẩy, chỉ vào Lý Dục Thần quát lớn. Cậu làm gì, đừng có tới đây. Lý Dục Thần không dừng lại, từng bước lại gần. Bảo vệ nắm dao găm quân đội trong tay nhưng không dám tấn công, chỉ có thể lùi lại, không ngừng lặp lại. Cậu đừng tới đây, lùi lại mấy bước đã đến chân tường, không thể lùi thêm. Cậu không được qua đây. Giọng nói của bảo vệ trở nên nghẹn ngào và sợ hãi. Một tia sáng đen lóe lên, cần cổ của bảo vệ xuất hiện một tơ máu mỏng manh. Động tĩnh ở cửa kinh động đến người ở bên trong sơn trang Hồng Vũ. Một đám võ giả đang luyện võ trên diễn võ trường lao đến. Đã xảy ra chuyện gì? Võ giả cầm đầu hỏi bảo vệ đứng ở nơi đó. Bảo vệ không trả lời anh ta, khiến võ giả rất không thích. Địa vị của anh ta tại Hiệp hội Võ Đạo không hề thấp. Bình thường bảo vệ thấy anh ta đều là sư huynh dài sư huynh ngắn. Này, thất thần cái gì? Anh ta khẽ đẩy lưng bảo vệ. Đầu bảo vệ liền rớt xuống từ trên cổ. Máu tươi phun ra ngoài từ cái cổ đứt lìa. Võ giả giật nảy mình, cạch cạch cạch lui về phía sau mấy bước, ngã vào đám người sau lưng anh ta. Lúc này, anh ta mới nhìn rõ thi thể của một bảo vệ khác, tách thành hai nửa nằm ở ngoài cửa. Bọn họ hoảng sợ nhìn Lý Dục Thần. Cậu là ai? Lý Dục Thần, hiển nhiên cái tên này mang lại cho họ cảm giác lạ lẫm. Một người chợt nhớ tới, chỉ vào anh nói. Cậu chính là Đại Tông Sư Nam Giang mới xuất hiện. Những võ giả này hoảng hốt, có thể luyện võ ở trên diễn võ trường Sơn Trang Hồng Vũ, bọn họ đều là kẻ mạnh trong kẻ mạnh. Nhưng bất luận họ mạnh đến nhường nào, cũng không dám ngang tàng trước mặt tông sư. Vốn liếng ngang tàng của Sơn Trang Hồng Vũ chính là bởi vì nơi này là nơi tông sư hội tụ. Nhưng dù có tụ tập như thế nào, số lượng tông sư cũng có hạn, một tỉnh có một hai người. Giang Đông xem như nhiều, có ba người, nhưng điểm khiến Kim Lăng ngang tàng. Là Kim Lăng có một châu khiếu uyên, trụ sở chính của Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông đặt tại Kim Lăng, cũng chính là tòa Sơn Trang Hồng Vũ này. Mặc dù châu khiếu uyên không đến, nhưng quanh năm trong Sơn Trang Hồng Vũ thường có một hai vị tông sư trấn thủ. Đôi khi họp, có đến 10 tông sư tụ họp tại đây. Cách Chương,